303 km với 16 góc cua, 6 góc cua trái, 10 góc cua phải. Các tay đua phải đua tổng cộng 58 vòng theo chiều kim đồng hồ quanh một hồ nước lớn. Đây là một trong những đường đua rất được các tay đua yêu thích bởi cảnh tượng nơi đây rất nên thơ. Cách chương.